Pokemon dị điểm, chương 391 tuyển 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà, đất nước này vẫn tràn ngập sự thối nát y như lúc mà tôi rời đi vậy, mà không ngờ rằng là chúng ta có cùng một nơi xuất thân đấy, đúng là thế giới này nhỏ bé thật mà công việc tuyển thêm thế hệ 2 tại đây thì ông làm sẽ tốt hơn, dù sao trong sơ yếu lý lịch thì ông cũng nổi trội về mảng này mà Kim. Tuy hơi thiên vị một chút nhưng tôi đã gọi cho vài người bạn rồi, họ sẽ sớm có mặt tại điểm hẹn thôi, nếu được quyền chọn thì đương nhiên hai người bọn họ là ứng cử viên hàng đầu, dù sao đất nước này cũng tràn ngập kẻ yếu, những kẻ thực sự mạnh chẳng bao giờ thực sự ở lại nó quá lâu. Nhưng không có nghĩa là không có thiên tài đúng không? Bậc thầy cho chúng ta quyền tự quyết lần này là một lần kiểm tra khả năng nhìn người của chúng ta, đối với tổ chức thì yếu tố nhân lực đang được đặt lên hàng đầu nhưng đương nhiên vẫn phải đảm bảo về hạn mức chất lượng. Mà chúng ta đi lần này cũng tương đối nhàn rồi, đám ở lại hiện tại phải chạy khắp nơi để làm nhiệm vụ liên quan đến Okara, chúng ta chỉ có việc tuyển người mà thôi, tiếc là ngày hôm nay là một ngày trọng đại của bậc thầy nhưng chúng ta không tham dự được. Không phải là không tham dự được mà là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu, hơn cả bậc thầy cũng đã nhắc nhở chúng ta về đúng giờ vì sắp tới sẽ có một phần thưởng bất ngờ tuy không biết là gì nhưng việc ngài ấy nhấn mạnh nhiều lần cũng đã biểu lộ ra rằng nó có liên quan ít nhiều đến bên trên. Thật sự thì tuy ta không biết là bên trên đang suy tính cái gì nhưng tên Motobe cùng thằng chó cuồng dâm kia được nghỉ phép vô thời hạn cũng ám chỉ ít nhiều bọn hắn đang đi làm một nhiệm vụ mật có quan hệ trọng đại rồi, bậc thầy đúng thật là không công bằng. Ha ha ha, đồng thời bậc thầy cũng đã phân cho chúng ta một nhiệm vụ có yếu tố nguy hiểm lớn nhất đúng không? Dù sao Henryzen này cũng là lục địa của các gia tộc cùng vương quốc mà từ vụ lần trước đúng hơn thì thế hệ của Connor Kenway đã để lại quá nhiều chiến tích lẫy lừng. Thêm việc chúng ta chơi mạnh tay lần trước nữa nên nếu bị lộ đuôi thì kiểu gì cũng sẽ cho đám máu bẩn tới bắt chúng ta mà thôi, hơn cả là bản thân Henryzen cũng đang cực kỳ loạn rồi, giờ chỉ cầu làm nhiệm vụ cho nhanh rồi còn về thôi chứ quậy phá làm gì. Nói thế thôi chứ ông Kim đây chắc vẫn muốn gặp lại con gái của mình nhỉ. Nhưng tôi không ngờ là một người thương con như ông lại đi theo sự chỉ dẫn của thánh vật để gia nhập hội đấy, dù sao việc để con gái lại tại đây không hề an toàn một chút nào cả. Không còn sự lựa chọn, đất nước này đã sớm thối nát rồi, đám xã hội đen thì đầy đường, thậm chí chúng còn phân bản thân thành các thế hệ, bên ngoài thì máu bẩn liên tục công phá, theo tôi đoán thì khoảng một năm sau là toàn bộ đất nước Nga sẽ bay màu. Ha ha ha, ông quên mất đám nhà cầm quyền cũng đã trở thành máu bẩn rồi, mà cũng đúng thôi, dù sao ông cũng đã xuất ngũ để về quê chăm lo cho con gái gần 20 năm nay rồi, việc chính trị không biết gì cũng đúng thôi, đúng không ngài cựu đội trưởng đội Bách Du San? Có thể nói là trình độ của ngài kể cả trước khi trở thành một anh em cũng đã là thuộc top của cả cái nước này rồi đấy, tuy để so với đám quái thai tại chiến tuyến thì không thể nhưng hiện tại ngài cũng đã ít nhiều chạm tới được ngay sau lưng bọn chúng rồi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chỉ là một nhân viên quèn mà thôi ngài Park ạ, chính trị thì tôi không hiểu nhưng hiểu rõ về chính trị mà còn nhìn như ngài thì chỉ có duy nhất một kẻ mà thôi, đúng không ngài cựu tổng thư ký thủ tướng? Mà không ngờ là ngài lại trẻ đến vậy đấy, nhìn trên truyền hình thì ngài phải tầm hơn 60 tuổi rồi. Anh cũng biết rồi còn gì. Sửa đổi khuôn mặt chẳng qua là một trong những cách để thâm nhập mà thôi, quan trọng là miệng lưỡi cũng như khả năng làm giả giấy tờ của bản thân nữa, những kẻ có xuất thân còn sâu hơn cả lính trinh sát như chúng ta thì đó là chuyện thường mà thôi. Vậy anh là kẻ đó nhỉ? Đối xứng với các thế lực ngầm bên ngoài có Bách Du San còn bên trong nội bộ có một kẻ có nhiều khuôn mặt chuyên đi vặt cổ đám sâu bọ tồn tại bên trong cơ chế chính phủ, anh không nghe theo lệnh ai, đúng hơn là kẻ mà anh nghe theo đã tự sát ngay sau khi hoàn thiện tác phẩm lớn nhất đời mình là anh. Chà, đúng là chuyện của quá khứ từ thời nào rồi, chúng ta giờ chỉ còn là Ghost from the Past mà thôi, quả đúng là thời gian không tha thứ cho bất cứ ai cả, nếu không được có chỉ dẫn thì tôi cũng sẽ chỉ tận hưởng những năm cuối đời của mình tại một xó nào đó trong đất nước thối nát này mà thôi. Cả anh và tôi hay bất cứ kẻ nào sống trong môi trường như vậy đều giống nhau cả, chúng ta có thể là thế hệ vàng cuối cùng của đất nước này rồi, đáng tiếc là những thành tích mà chúng ta đã được sẽ không bao giờ được khắc ghi vì chúng ta vốn đã không tồn tại trên mặt giấy tờ rồi. Người ta có câu che già măng mọc sóng sau xô sóng trước nhưng ai ngờ thế hệ của những lứa sau chẳng ra được ai như những bóng ma chúng ta cả, có quá nhiều thiếu sót quá yếu để thành được đại sự, nếu muốn vực dậy cả một quốc gia hay bảo đảm lửa xuống đời sau thì phải cỡ chúng ta mới được. Chuyện đời ai mà biết được nhưng tôi biết rằng nếu mọi chuyện diễn ra một cách ổn thỏa thì đất nước này sẽ được cứu trong một tương lai không xa, gia nhập hội Brotherhood không chỉ là một phương án tự cứu mà còn là phương án cuối cùng mà chúng ta có thể chọn để bảo vệ đất nước này. Hai, chuyện gì cũng đến tay những người già như chúng ta, mà chắc đội làm mồi nhử bên kia cũng đang cố gắng hết sức rồi, chúng ta cũng nên làm việc của mình thôi nhỉ. Giờ thì điểm hẹn của những người bạn của anh ở đâu hả ngài Kim? Chúng ta không còn quá nhiều thời gian nữa đâu. Ở một quán nhậu vỉa hè nào đó, nơi cực kỳ phổ biến vào thế hệ trước của đất nước này nhưng gần đây với sự xuất hiện dày đặc của máu bẩn, thì đây căn bản là điểm tụ tập cuối cùng có thể tới và cũng chính vì điều đó mà nó dần trở nên cô quạnh hơn bao giờ hết. Không ngờ cậu lại trở về vào thời khắc này đấy Kim. Đúng vậy, tự dưng vào một ngày đẹp trời cậu gọi điện cho tớ để nhắc nhở thay cậu chú ý tới con bé Min, gì, dù sao con bé cũng đã lớn rồi, hơn 30 tuổi cũng đã nên rời xa vòng tay của ba nó, mà cậu cũng nên sống cuộc sống của riêng mình đi là vừa còn tớ thì hiện tại vẫn còn kẹt với thằng nhóc Ti-hun đây. Cậu thì khác gì tớ? Thằng nhóc Ti-hun tuy chưa có thành tích nhưng nó đã đủ lớn rồi, nếu đám máu bẩn kia tồn tại thì giờ nó cũng đã cầm băng thù quân của chúng ta rồi đấy, mà hiện tại chắc nó cũng cấp 3 rồi nhỉ. Lâu rồi chưa gặp nó không biết nó sao rồi. Nó giống hệt như chúng ta hồi trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ nó bị dính nghĩa vụ rồi lại phải bị thằng cha tướng nào đó lợi dụng và bị đẩy vào một nhiệm vụ kiểu hái cái đầu của thủ lĩnh bên địch như chúng ta nữa à? Nói thật chứ một tên như cậu lúc đó đủ thành tích rồi, chỉ cần dựa vào đó để mở rộng mối quan hệ ra là sẽ có người bên trên chống lưng thôi. Ai cũng có một giai đoạn trẻ trâu mà đúng không tên sĩ gái? Tên cuồng nhạc rock như cậu thì đừng nên nói mấy chuyện như vậy, mà giờ thằng nhóc Ti-hun sao rồi? Tớ kêu nó tới rồi, đêm nay nó cùng đám bạn vướng phải đám buôn lậu máu bẩn nên tạm thời chưa tới được mà chắc giờ cũng xong rồi đấy. Ồ, cậu có vẻ tự tin nhỉ? Dù sao đám máu bẩn cũng không dễ chơi đâu, nhất là đám buôn lậu kia, bọn chúng căn bản là chẳng sợ cái quái gì cả tuy gặp chúng ta thì đi xuống biển hết nhưng đám mới khoảng 16. 17 tuổi như Ti-hun thì vẫn còn quá sớm đấy. Chả nói sao nhỉ, cậu biết ứng dụng PokerTube không? Biết chứ, Min Ji làm việc cho họ mà. Nhóm của Ti-hun là mấy đứa PTber, bọn chúng thành lập một công ty riêng để làm các chủ đề liên quan đến stream các thứ gì gì đó, trong đó thì chúng chuyên dạy cách đánh nhau và giải quyết một số vấn đề liên quan ít nhiều đến đám máu bẩn, tối hôm nay bọn chúng vẫn đang stream đấy. Đám nhóc thời nay bá đạo thật đấy, làm mấy chuyện như vậy mà đưa lên mạng hết thì quả đúng là chẳng biết sợ ai, chúng ta ngày trước muốn làm kiểu này phải lên kế hoạch trước một tuần 10 ngày gì đó mới dám làm, kiểu này đám chính trị gia trên kia ngồi không yên đâu. Vụ này vốn dĩ là do đám trên xung đột với nhau mà, đúng không ngài Park? Không ngờ ngài biết tới tôi đấy huyền thoại Han Su, thật ra thì chúng ta cũng đã gặp nhau khá lần rồi, chẳng qua là chưa bao giờ thực sự gặp nhau dưới một danh nghĩa đơn thuần mà thôi, mà thật ra thì vụ ngày xưa cũng là do tôi chen một tay vào, dù sao luật vẫn là luật đúng không? Dù quyền lực đến mấy thì vẫn phải nhập ngũ hết, ban đầu tôi chỉ định làm ngài thấy khó mà buông bỏ ý định thôi, ai ngờ ngài làm thật đấy, có điều ngài Jin Cheol bên kia cũng đóng góp không ít đâu, dù sao ngài ấy cũng là lính đánh thuê được chính phủ cho mượn tới các chiến trường chống máu bẩn khác nhau. Được thiên diện nhân đề cao vậy thì còn gì bằng nữa, nhưng tất cả chúng ta chắc đều ngang tầm 50 tuổi cả lũ rồi, làm mấy chuyện như vậy chỉ khiến bản thân rơi vào rắc rối mà thôi, mà có một điều tôi vẫn thắc mắc nãy giờ là cậu đã đi đâu vậy Kim cũng như tại sao cậu lại trẻ vậy? Uống một ngụm bia hơi, tớ đã gia nhập hội Brotherhood, cái gì, hội kín huyền thoại đã dẹp ngang cả thời đại trước sao? Hình như gần đây tớ cũng nghe phong phanh vụ hội huynh đệ trở lại nhưng không ngờ mấy tin đồn đó là thật đấy, vậy chắc hẳn cậu đã đạt tới được một tầm cao mới cũng như trẻ hóa lại được rồi nhỉ? Về căn bản là vậy, sau khi nghe theo lời chỉ dẫn của Thánh Vật và thành công gia nhập hội Brotherhood thì tớ đã trải qua một khoảng thời gian sống động hệt như ngày xưa của chúng ta vậy, kết quả là tớ đã đạt được hạng nhất và ngài Park đây cũng giành được hạng 2 nên đã đạt được một số thứ. Top 3 trong kỳ huấn luyện sẽ được chạm vào thánh vật hay một trong hai thần khí của con người, Staff of Ekmes, thông qua đó thì bọn tớ có thể truy cập vào bể gen của các anh hùng cổ đại và từ đó trở thành chính bọn họ, nếu độ tương thích cao thì sẽ được tặng thêm cả vũ khí của anh hùng phụ kèm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ đã câu chuyện này hơi quá tầm với tớ ý cậu là giờ cậu đã được tính là một mô bản của một vị anh hùng thượng nhân nào đó có đúng không? Căn bản là vậy, chính vì thế nên tớ mới trẻ hóa thành ra như thế này, anh hùng tuy cũng chỉ sống ngang người thường nhưng gen của họ có khả năng chống lão hóa cũng như trẻ hóa ở mức độ nào đó, nên giờ tớ nhìn từ bên ngoài vào cũng chỉ khoảng 25 tuổi mà thôi. Đãi ngộ của hội Brotherhood cao vậy sao? Vậy độ tương thích mà cậu nói tới là gì? Như mặt chữ thôi, đó là độ phù hợp giữa tớ với vị anh hùng đó và theo thánh vật nói thì tớ có độ tương thích khoảng 82, tương đối cao ở giai đoạn đầu, tất nhiên là độ tương thích có thể tăng nhưng phải thông qua bí cảnh, mà bí cảnh gì không dễ vào đến vậy. Một câu chuyện ly kỳ thật, vậy lần này cậu trở về cũng là mệnh lệnh của hội huynh đệ đúng không? Dù sao ba tín điều của nó vẫn được lan truyền ra bên ngoài rất nhiều, việc cậu để lộ thân phận ở đây cũng đã vi phạm một trong ba tín điều của hội rồi nên hẳn là nó có liên quan đến nhiệm vụ lần này. Vừa đúng mà vừa sai, sai là vì tớ tín nhiệm hai cậu rằng cả hai sẽ không để lộ vụ này ra, đúng là vì nhiệm vụ lần này của tớ là tuyển quân. Tuyển quân ư, nhưng tại sao lại ở đất nước này? Bởi vì tớ và ngài Park đây đều có chung một xuất thân và đều đạt được thứ hạng cao, các cậu chắc biết về vụ không lâu trước đây đã có hàng loạt tay to mặt lớn khắp các lục địa bị ám sát bởi hội Brotherhood rồi nhỉ? Đó chẳng qua chỉ là nhiệm vụ của những huynh đệ tầm trung mà thôi. Nhiệm vụ tuyển quân ngoài tại lục địa Indigo hiện tại là đại bản doanh của hội là không cần tới người đi tuyển ra thì Huen, Sino, Anova, Carlos, Alola và Galer đều được cầm quân bởi những huynh đệ xếp hạng từ hạng nhất đến hạng 12 cả. Tại sao? Bởi vì để lên được rank trên 15 thì bắt buộc phải có khả năng đào tạo những lứa sau, bọn tớ không chỉ hoàn thành tốt phần huấn luyện của hội mà còn phải đạt được tiêu chuẩn về đào tạo nữa, chính vì thế nên bọn tớ mới đi tuyển người mới cho hội. Ngoài ra thì bậc thầy đưa quyền tự quyết cho bọn tớ và ngài ấy nói rằng hãy lựa chọn thật khôn ngoan vì số lượng có giới hạn, phe phái trực thuộc sẽ được nằm dưới sự bảo hộ của hội trong khoảng thời gian sắp tới. Khoan đã, vậy ông ta hoàn toàn cho cậu quyền tự quyết cũng như nếu tuyển ai của thế lực nào thì hội Brotherhood sẽ bắt tay với thế lực đó đúng không? Không, phải nói đúng hơn là chúng ta không biết giới hạn mà hội có thể bảo hộ là ngang đâu nên cậu đã quyết định chỉ tuyển người ở đây để tăng cao khả năng thành công giành vị trí bảo hộ đúng không? Về căn bản là vậy, nên lần này tớ tới đây là để tuyển hai cậu cũng như ông chủ tiệm, ông có muốn gia nhập bọn không huyền thoại Muay Thai Breakdark? Lúc này thì mọi người đều đổ xô ánh mắt về ông chủ tiệm đang xào đồ nhậu cho bọn họ, rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà Kim chọn địa điểm này, Park trước đó đã thông qua một số mối quan hệ để tìm ra vị trí của Breakdark mà nói cũng đúng, chỉ có ông ta mới dám mở tiệm tại thời khắc như thế này. Số 66, chúng ta đã là lớp già của đất nước này rồi, chúng ta đã cống hiến đủ nhiều cho nó, ngài Hansu đây cũng như tôi thôi, chúng tôi đều là những vận động viên cống hiến hết mực cho đất nước này khi còn trẻ nhưng khi chúng ta đạt tới độ tuổi này thì sẽ như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, che già măng mọc sóng sau xô sóng trước, thời đại mới nên có những giải pháp mới, bọn trẻ là những kẻ nên đứng ra gánh chịu chúng thay cho chúng ta. Chấm, hội Brotherhood không có lương nhưng bổng lộc mỗi tháng là 10 triệu Pokewas. Vậy bao giờ thì chúng ta đi? Nhìn với ánh mắt thành khẩn, nói thật chứ tên này chắc là khổ nhất trong thế hệ chúng ta rồi, mà cũng đúng thôi, đến cả cựu đội trưởng đội Bích Su San hay lính đánh thuê huyền thoại, kể cả kẻ đã đạt còn nhiều cúp vàng hơn cả một. Hai số cúp đạt được kể từ lúc lập quốc đến giờ cũng nghèo đến mức độ này thì cũng dễ hiểu. Chúng tôi gọi nó là sống an nhàn, đâu như ngài Park đây vẫn phải làm việc liên tục mà không được nghỉ hưu như chúng tôi. Ngay lúc này thì bên ngoài cũng có tiếng la lên, có vẻ như đám thế hệ trẻ lại bắt đầu cái trò chơi nhỏ của chúng trong khi tình hình của đất nước đã loạn thành ra như thế này rồi, nhưng lại càng tốt, điều đó có nghĩa là Park và Kim sẽ đỡ phải chạy đi tìm những đứa trẻ đạt đủ tiêu chuẩn. Đám chết tiệt, may mà bọn tao vừa mới đi đánh nhau xong đấy, mạ cha bọn mày, đừng để tao gặp mặt bọn mày tại khu phố này một lần nữa, không là tao cho cả lũ phản quốc chúng mày một chuyến thẳng xuống thế giới kép để tham quan mà không đường về luôn đấy. Rồi, từ từ Ti-hun, chúng ta tới đây là do bố cậu mời mừng chiến thắng đúng không? Cứ kệ mấy chuyện ngoài này đi, hơn cả chắc là thầy cũng muốn gặp bố của cậu lắm đấy, chúng ta cũng nên đi vào thôi, chuyện liên quan đến mấy băng đảng như thế này không hợp với PT-ber như chúng ta đâu. Hình như thằng nhóc Ti-hun này hiền ra trông thấy rồi đấy, lần cuối cùng tớ gặp nó thì nó vẫn là một thằng nhóc sắc sược y như cậu hồi đó vậy, ha ha ha, nếu hiện tại mà nó cũng bị tuyển đi lính thì chắc ngài Park đây cũng đã có thể cho nó một số nhiệm vụ khá thú vị rồi. Vậy tình hình thế nào rồi Ti-hun? Kéo ghế trực tiếp ngồi xuống. Trong đám buôn lậu đó có một tên sử dụng ITF khá thú vị, đáng tiếc là cũng chỉ dừng ở mức độ đó mà thôi, nếu so với ITF của bố hay của chú Kim căn bản chỉ là rác thải mà thôi, thậm chí hắn còn không thành thạo bằng thằng mới tập tành như con. Taekwondo chia thành hai trường phái là WTF của Hàn Quốc cùng ITF của Triều Tiên, WTF là thứ mà chúng ta thường thấy trên các giải đấu lớn, là một thứ võ thiên về biểu diễn với những cú đá nhiều vòng cũng như có độ thẩm mỹ cực kỳ cao, là một môn võ hoa lệ. Còn ITF là thiên hướng thực chiến có thể dùng trong võ tự do, có thể sử dụng tay để đấm và đương nhiên nó cũng phù hợp để mang ra đánh thực chiến ngoài đường hơn là WTF, thứ bị gò bó quá nhiều bởi luật lệ cũng như bị ép phải phát triển theo thiên hướng đấu giải. nhóc vẫn như ngày nào nhỉ Ti-hun, nếu nhóc cứ mãi như ngày xưa thì sẽ ổn hơn, giờ nhóc còn vướng phải xã hội đen cũng như đám máu bẩn, ở độ tuổi này thì hầu hết mọi người đều đang tận hưởng tuổi trẻ của mình đấy, đừng để mà hối hận khi về già. Bác Jin Cheol đừng xoa đầu cháu nữa, hơn cả quá khứ của bộ ba nguyên tử này cháu đã sớm nghe kín cả tai rồi, chẳng có lý do gì mà thế hệ trước làm được mà cháu không làm được cả, mà tại sao chú Kim lại nhìn trẻ vậy, không khác gì trong tấm ảnh ngày xưa ba người chụp chung là mấy đâu. Tí nữa cháu sẽ biết mà giờ đất nước này có vẻ loạn nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế hệ bọn ta làm đủ nhiều để hy vọng thế hệ các cháu đỡ phải vướng phải mấy vụ này hơn, hơn cả là cháu vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm, đáng lý sau khi giết tên đó thì cháu phải đốt xác cũng như vứt bộ đồ này luôn đi. Có cảnh sát lo chuyện đó rồi chú Kim, hơn cả bọn cháu cũng có chuẩn bị trước khi tới rồi chứ không phải không? Vậy thì ổn rồi, vậy sao cháu không giới thiệu sơ qua về đám bạn của mình nhỉ? Mà tại sao gà chiến lại đứng núp ngoài kia làm gì vậy? Không muốn cùng những lão già này uống một ly hay sao? Đám các ngươi không thay đổi gì cả nhỉ? Còn ông thì gầy đi trông thấy đấy, đầu còn hói nữa, tôi đã nói trước rồi, chăm lo cho con cái không dễ đâu, đâu phải tự dưng mà Kim phải lật cả đội đặc nhiệm lên để tìm cho bằng được con bé Min Ji. Tí thì bị đám máu bẩn bắt được đuôi đấy, đúng là phiền phức mà. Mà tại sao tên Break Duck kia vẫn trẻ măng vậy, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau ngươi vẫn vậy đấy, mà giờ ngươi vẫn vô gia cư nhỉ? À mà tại sao thằng Kim cũng trẻ ra vậy? Mà có phương pháp nào để chị hói có hiệu quả không? Vẻ đẹp trai thanh xuân của tao. Trong khi bố lão đang vừa núp rượu vừa kể khổ với nhau thì bên phía đội trẻ do Ti-hun cầm đầu thì cũng đang thì thầm một số chuyện. Tự kéo ghế ngồi xuống đi, bọn họ không ngại đâu, mà có ngại thì các cậu cũng chẳng thể bước ra khỏi đây đâu nên đừng quá quan tâm, dù sao nếu họ muốn thì mạng chúng ta cũng chỉ bằng một đồng 500 pokewas mà thôi, chúng ta cũng nên bắt đầu ăn mừng đi là vừa. Bố cậu có quen với thầy của tớ à Ti-hun? Từ chối uống bia, vẫn rót, tại sao lại không? Dù sao bọn họ cũng là thế hệ vàng mà, so với đám xã hội đen thế hệ không, một hai gì gì đó thì bọn chúng cũng chỉ như ao hồ so với đại dương mênh mông mà thôi. Uống một ngụm trình của bọn họ là cả cái hoen region này rồi. Cỡ đám máu bẩn mà chúng ta mới đánh đấy hồi trẻ bọn họ giết không biết bao nhiêu cho đủ đâu, tất cả đều là những huyền thoại sống thơ ro đúng nghĩa đen đấy, nên cứ ngồi xuống hết đi cái đã rồi nói sau, dù sao bọn họ không gấp thì chúng ta cũng chẳng phải tỏ thái độ làm gì cả. Vậy tại sao họ hoàn toàn không có tiếng tăm trong nước? Tôi biết cậu là một người thông minh mà Yeon, Vô, đến hai huyền thoại trước công chúng như Hansu hay Break Duck còn phải một người mở lớp trông trẻ kèm dạy Taekwondo, một người mở sạp đồ nhậu để trang trải qua ngày thì cậu nghĩ nhóm bên kia sẽ như thế nào? Vậy là đúng thật nhỉ? Thời đại trước đã kết thúc nên các bóng ma cũng đã tình nguyện thoái ẩn có đúng không? Gắp một cái chân gà lên. Đúng vậy, mà các cậu không cảm nhận được à, có tôi cảm thấy nó rất rõ tầm trong đấu vật là một thứ rất trọng yếu, không chỉ môn võ này mà tất cả mọi loại võ mới đúng và trong khi tầm của chúng ta chỉ cỡ một mét thì hiện tại tôi đã ngồi trong tầm của bọn họ dù họ cách chúng ta tận hai bàn, hơn cả là tôi không tra đi xa hơn được nữa. Tên béo này có chút hiểu biết đấy, tầm hay CQC trong quân đội hay vòng khống chế trong võ thuật là thứ biểu hiện rõ nhất khả năng kiểm soát tình huống của các võ thuật gia và đúng là chúng ta đang trong tầm của bọn họ theo như tôi biết thì vòng khống chế của bố tôi là 30 mét. CQC tầm cận chiến của lính đặc chủng. Trinh sát, đây là tầm tối đa thao tác của bọn họ, tức trong đó thì bọn họ có thể xác định được các thông tin căn bản nhất của kẻ địch thậm chí là nhiều kẻ địch và giới hạn của nó là khoảng 30 mét trên lý thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao mà ngày hôm nay tất cả bọn họ lại tụ tập tại đây? Ai mà biết được nhưng Hobin, chắc mày cũng nhận ra rằng không phải tự dưng mà thầy của mày đồng ý lời mời của chúng ta đến đây đâu nhỉ? Căn bản thì mấy lão già đã sớm hẹn nhau ở đây rồi, cả mấy tên nhóc xăm trổ ngoài kia nữa, không phải tự dưng mà chúng có mặt ở đây đâu. Bởi vì đây là khu vực cấm, là nơi hay diễn ra các vụ buôn lậu máu bẩn, đó cũng chính là lý do chúng ta có mặt ở đây lần này, nhưng thật khó hiểu khi mấy tên nhãi nhép lại dám xông vào đây có đúng không? Chắc hẳn có một lý do nào đó nên mới như vậy. Thần kỳ thật, té ra đây chính là vũ khí của anh hùng. Thật quá sức kỳ diệu, vậy thì nó có tên là gì? Cuộn chỉ vàng của Jason, nó chính là thứ đã được dệt ra từ bộ lông cừu vàng đấy, nó có chức năng là hồi phục y như bản gốc của nó vậy, đây chính là lý do mà tôi chữa được bệnh hói cho ông. Nó phù hợp với cậu lắm, dù sao trước kia cậu cũng thường dùng dây thép mà chắc hẳn là nó không chỉ có một khả năng chữa trị thôi đâu nhỉ. Tí nữa thì cậu sẽ biết, giờ ngài Park xem xong chưa? Rồi, hầu như tất cả bọn chúng đều đạt cả tổng cộng cả năm đấy, đứa tóc vàng chưa đủ tiêu chuẩn, mấy đứa con gái cũng vậy, nhưng hiện tại bậc thầy đã có ý định đẩy ra luật kia nên chúng ta cũng có thể châm trước cho chúng vài phần cũng được cách chương.